Bốn phía Tử Y Kiếm Tông đệ tử thấy đồng bạn thụ thương, trong đó ba người cũng không nhịn được đều xuất thủ, kiếm ảnh trọng trọng, đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Trương Hoa muốn mở miệng ngăn cản đã rồi không kịp, mắt thấy bốn người kiếm khí liền muốn rơi xuống Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu trên người, thế nhưng đột nhiên kiếm ảnh tiêu thất, xuất thủ bốn gã Tử Y Kiếm Tông đệ tử toàn bộ bay ngược, trong miệng tinh huyết cuồn phúng, lúc rơi xuống đất, thân thể bính hai cái, sau đó không có động tĩnh, chết. Phí Hầu thu hồi hai tay, lạnh lùng xem kia bốn gã Tử Y Kiếm Tông đệ tử liếc mắt, sau đó quay đầu đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta không sao. Kỳ thực, tính là Phí Hầu không có xuất thủ, cái này bốn gã Tử Y Kiếm Tông đệ tử cũng thương không Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được cái này bốn gã Tử Y Kiếm Tông đệ tử cũng liền ngũ giai thực lực mà thôi. Trương Hoa cùng bốn phía Tử Y Kiếm Tông đệ tử nhìn nằm ở nơi đó bốn gã Tử Y Kiếm Tông đệ tử thi thể, thần tình ngẩn ngơ, tiện đà kinh sợ. Trương Hoa bỗng nhiên quay đầu, hai mắt hàn mang, nhìn chầm chầm Phí Hầu, ngươi, dám giết chúng ta Tử Y Kiếm Tông đệ tử. Phí Hầu không trả lời, lạnh lùng nhìn Trương Hoa, dám đả thương thiếu chủ người, chết, đây là Tu La Môn môn quy, tất cả dám đả thương môn chủ người, Tu La Môn đệ tử phải toàn lực tru diệt. Trương Hoa lửa giận trong lòng một đằng, sắc mặt lạnh lẽo, tốt. Tiện đà vung tay lên, đối cái khác Tử Y Kiếm Tông đệ tử nói, chúng ta đi. Nói xong, liền muốn xoay người rút đi, mọi người ngẩn ra, đi. Ai cho ngươi môn đi? Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn ra cái này kiếm sẹo trung niên nhân trước khi rời đi, cặp mắt kia cừu hận ý, đối phương hiện tại ly khai, sau này nhất định trả thù, ở đây cự ly Hoàng Gia Trang cũng không xa, nếu để cho kiếm sẹo trung niên nhân tra được mình là Hoàng Gia Trang đệ tử thân phận, sau này Hoàng Gia Trang chỉ sợ có diệt trang họa, cho nên, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không để cho cái này Tử Y Kiếm Tông đệ tử ly khai. Hoàng Tiểu Long đáy lòng sát ý chợt lóe lên, kiếp trước, chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay trọng hình tội phạm thì có mười mấy người, cho nên Hoàng Tiểu Long không có thể như vậy cái gì nhân từ nương tay người. Kiếm sẹo trung niên nhân cùng Tử Y Kiếm Tông còn thừa đệ tử vừa nghe, biến sắc, đúng lúc này, Phí Hầu thân hình lần thứ hai động, Phí Hầu phi thân lên, phía sau đột nhiên xuất hiện một con sông này, hiện lên ngân quang lóe ra, phản phất từng đạo kiếm quang, đây cũng là Phí Hầu võ hồn. Ngân Hà là một loại biến dị tự nhiên võ hồn, Phí Hầu đem bản thân võ hồn gọi ra sau, trong nháy mắt hồn hóa. Cả người thân thể trở nên mềm mại không gì sánh được, cùng Ngân Hà dung hợp làm một thể, phản phất hóa thân thành một cái Ngân Hà, không ngừng quấn hướng Tử Y Kiếm Tông còn thừa đệ tử, bị Phí Hầu quấn ở Tử Y Kiếm Tông đệ tử không ngừng kêu thảm thiết dựng lên, toàn thân cột máu phun ra, đều không ngoại lệ, trong nháy mắt ngã xuống đất, trong nháy mắt toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. Năm sáu hô hấp sau khi, Tử Y Kiếm Tông các đệ tử, bao quát kiếm sẹo trung niên nhân Trương Hoa toàn bộ tử vong, Tinh Không Học Viện kia hai gã nam nữ trẻ tuổi kinh trệ ở nơi nào, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phí Hầu, cái này đuổi giết hắn môn Tử Y Kiếm Tông đệ tử thực lực, bọn họ rất rõ ràng, trong đó kiếm sẹo trung niên nhân chính là một gã thất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, trừ này bên ngoài, còn có hai gã thất giai, lúc này, Phí Hầu đem võ hồn thu hồi trong cơ thể, lui trở về Hoàng Tiểu Long phía sau, hai người lúc này mới hồi tỉnh lại, vị này, vị huynh đệ này, tiền bối, đa tạ cứu giúp chi ân, chúng ta sau này lại tạ ơn. Kia Tinh Không Học Viện thanh âm nam tử chiến nhiên, ông một quyền, tiện đà lôi kéo nữ tử xoay người hoảng nhiên ly khai, đi ra cho phép xa sau, còn quay đầu lại xem Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu liếc mắt, thần tình kinh sợ, Phí Hầu thấy bản thân cứu đối phương trái lại hoảng nhiên mà chạy, sắc mặt lạnh lẽo. Đối Hoàng Tiểu Long hỏi, thiếu chủ, chúng ta có muốn hay không? Nói đến đây, là một cái diệt khẩu thủ thế, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lóe ra, cuối cùng lắc đầu, tính. Tuy rằng hắn đối hai người hoảng nhiên mà chạy cũng rất phản cảm, thế nhưng hắn cũng biết hai người là lo lắng bản thân sẽ như giết Tử Y Kiếm Tông đệ tử như nhau đưa bọn họ diệt khẩu, cho nên mới kinh hoảng mà chạy. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng hai người sẽ đem việc này tiết lộ ra ngoài, dù sao việc này nói ra, đối hai người cũng không chỗ tốt, chúng ta cũng đi thôi. Đợi hai người hoảng trốn tiêu thất, Hoàng Tiểu Long đối Phí Hầu đạo, phát sinh việc này, Hoàng Tiểu Long cũng vô tâm tư lại ở lại, là, môn chủ, bất quá trước khi rời đi, Phí Hầu đem kia hơn 10 người Tử Y Kiếm Tông đệ tử thi thể thiêu xử lý một chút, vì vậy, hai người một hầu không ngừng hướng Ngân Nguyệt Sâm Lâm ở chỗ sâu trong đi trước, bởi vì có Phí Hầu cái này thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả tại, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng gặp phải một ít cao giai yêu thú. Một tháng sau, Ngân Nguyệt Sâm Lâm nơi nào đó, lưỡng đạo nhận mang chợt lóe lên, một con lục giai gấu đen kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, Hoàng Tiểu Long thân hình từ giữa không trung hiển hiện ra. Một tháng này, thông qua không ngừng liệp sát yêu thú, Hoàng Tiểu Long bản mạng hồn kỹ không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy hình đồng thời thi triển, phối hợp bên dưới, đã có thể đơn giản đánh chết lục giai yêu thú. Vừa bị Hoàng Tiểu Long đánh chết gấu đen đó là lục giai trung kỳ. Lúc này, Phệ Linh Tử Hầu từ Hoàng Tiểu Long vai nhảy xuống, chi nhiên vừa gọi, hai móng rạch một cái, từ gấu đen trong cơ thể lấy ra một quả yêu đan, há mồm liền dùng đi xuống, tiếp theo lại từ gấu đen trong cơ thể lấy ra một quả hùng mật cho Hoàng Tiểu Long. Một cái lục giai trung kỳ gấu đen hùng mật, so với lúc trước Hoàng Tiểu Long dùng cái kia tứ giai đại hoa mãng xà đảm tốt không chỉ gấp 10 lần. Chương 32 phi hao, chương 32 phi hao, chương 33, Tu La Quỷ Trảo. Chương 33, Tu La Quỷ Trảo, Hoàng Tiểu Long tiếp nhận hắc hùng hùng mật, từ Tu La giới trong lấy ra rượu, phá vỡ hùng mật, hòa lẫn dùng đi xuống. Rượu là Hoàng Tiểu Long mấy ngày hôm trước giết chết một người tên là ác quỷ dòng binh đoàn trên thân người đạt được. Lục giai hắc hùng hùng mật vừa vào bụng, từng cổ một dòng nước ấm không ngừng sản sinh, khởi điểm cái này dòng nước ấm rất nhỏ, mười mấy hơi thở sau khi, cái này cổ dòng nước ấm từ từ lớn mạnh, theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển Tu La quyết thu nạp, không ngừng chuyển hóa thành đấu khí, kinh mạch bên trong cửu u đấu khí bốc lên không ngớt. Cái này hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long tại Ngân Nguyệt Sâm Lâm một bên liệp sát yêu thú, một bên tu luyện, đấu khí tu vi so với trước đây tại Hoàng Gia Trang lúc điên cuồng tu luyện tăng lên nhanh hơn. Bởi vì liệp sát cái này yêu thú sau khi, có lúc sẽ đụng phải như là lục giai hắc hùng hùng mật, cái này đối đấu khí tu luyện rất có giúp đỡ đồ vật, chỉ là lục giai bích chướng quá khó khăn đột phá, một dạng có thập cấp bên trong đứng đầu võ hồn người, từ ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến lục giai cũng muốn đã hơn một năm. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long có siêu cấp võ hồn, hơn nữa còn là song sinh siêu cấp võ hồn, thế nhưng muốn đột phá lục giai, chỉ sợ cũng muốn 4-5 tháng. Hoàng Tiểu Long dùng lục giai hắc hùng hùng mật tu luyện, Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này lại cầm một quả không biết từ đâu hái tử sắc trái cây ở nơi nào gặm, nó dùng yêu đan, chưa bao giờ cần ngồi xếp bằng luyện hóa, mà Phí Hầu lại canh giữ ở 10 thước bên ngoài, chú ý bốn phía tất cả động tĩnh. Mấy canh giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long đem lục giai hắc hùng hùng mật dược lực hoàn toàn luyện hóa, từ mặt đất đứng lên, một tháng này tu luyện, toàn thân hắn cơ thể càng thêm ngưng thật, cường kiện, hơn nữa toàn thân gân co duỗi càng mạnh. Trong nháy mắt sức bật lượng so với ly khai Hoàng Gia Trang lúc lại lớn rất nhiều, Hoàng Tiểu Long đứng lên sau, đem Tu La Chi Nhận gọi ra, phi thân lên, đang ở giữa không trung, Tu La Chi Nhận bỗng nhiên xuống phía dưới phương vung lên ra, chỉ thấy hơn 10 nói Tu La Chi Nhận hóa thành một mảnh nhận mưa từ trên trời giáng xuống, bao phủ bốn phía 10 thước, trong vòng 10 thước, tất cả, toàn bộ hóa thành bột mịn, nhận mưa bên trong, mơ hồ truyền đến một loại khóc thét lệ khóc chi thanh. Loại này khóc thét lệ khóc chi thanh so với địa ngục chi thanh càng thêm khiếp người tâm thần. Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung rơi dưới thân tới. Một tháng tu luyện, Tu La kiếm pháp chiêu thứ hai Tu La chi lệ rốt cục tiểu thành. Nhất chiêu chém ra, Tu La khóc lên. Bất quá chiêu này, Hoàng Tiểu Long tuy rằng tu luyện tiểu thành, thế nhưng cự ly đại thành chi cảnh còn kém khá xa. Một nhận chém ra, nhận mưa khi thì cuồng bạo, khi thì ôn nhu như nước, khi thì chạy chồng như thiên hà nước, khi thì tế tới vô hình. Đạt được loại này hiệu quả mới là đại thành. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long một nhận chém ra, nhận mưa tung bay, thế nhưng còn không cách nào khống chế đại hòa tiểu. Dừng lại tu luyện Tu La chi lệ sau, Hoàng Tiểu Long đem Tu La chi nhận thu cánh tay về, đột nhiên, hai tay thành trảo, hư không hướng con kia hắc hùng thi thể một nhíp, chỉ thấy từng đạo đen sẫm khí thể con kia hắc hùng trong cơ thể không ngừng phiêu dật ra, sau đó từ Hoàng Tiểu Long hai tay không ngừng tràn vào đem trong cơ thể, chuyện của tôi. Nét làm hắc hùng trong cơ thể hắc khí không ngừng bay ra lúc, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, bên ngoài thân ánh sáng màu đen lóe ra, bỗng nhiên hai móng về phía trước phương 10 thước bên ngoài một cây đại thụ hư không một trảo, hai cái đen sẫm dấu móng tay phá không xuất hiện, bốn phía sắc trời dĩ nhiên tối lại, ầm. Nhiên vang dội, dấu móng tay ấn đến thân cây, cây đại thụ kia ầm ầm ngã xuống, mà dấu móng tay bốn phía, toàn bộ đen sẫm, lộ ra một tử khí. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La kiếm pháp chiêu thứ hai Tu La chi lệ lúc, cũng bắt đầu tu luyện trên bản vẽ một bộ khác đấu kỹ Tu La quỷ trảo. Tu La quỷ trảo chỉ 5 chiêu, tu luyện tới đại thành, mỗi một chiêu đều có hủy thiên diệt địa oai, vừa thi triển đúng là Tu La quỷ trảo chiêu thứ nhất, vạn quỷ tề khiếu. Chiêu này tu luyện tới đại thành lúc, nhất chiêu công ra, vạn quỷ xuất hiện, phô thiên cái địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà Hoàng Tiểu Long hiện tại công kích, đừng nói vạn quỷ, chính là một quỷ cũng còn không có, xem ra, cái này Tu La quỷ trảo cũng muốn tăng mạnh tu luyện mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bất quá, tu luyện Tu La quỷ trảo có một cẩu thả khắc điều kiện, đó chính là phải thu nạp huyết hồn chi khí, cái này huyết hồn chi khí chỉ vừa chết đi không lâu sau người hoặc yêu thú trong cơ thể mới có, vừa Hoàng Tiểu Long từ hắc hùng trong thi thể thu nạp đi ra hắc khí đó là huyết hồn chi khí, bởi vì phải thu nạp huyết hồn chi khí, cho nên đây cũng là Hoàng Tiểu Long ban đầu ở Hoàng Gia Trang cũng không có tu luyện Tu La quỷ trảo nguyên nhân. Đúng lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng bước chân cùng loáng thoáng tiếng người, Phí Hầu lắc mình đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, mà Phệ Linh Tử Hầu cũng từ trên cây nhảy xuống, trở lại Hoàng Tiểu Long vai, chúng ta tránh một chút. Hoàng Tiểu Long ngẫm lại, nói xong, cùng Phí Hầu, Phệ Linh Tử Hầu phi thân rơi xuống xa xa một gốc cây rậm rạp đại thụ ngọn cây, bí mật xuống tới, Hoàng Tiểu Long hai người một hầu vừa tránh tốt, chỉ thấy từ đằng xa liền đi tới một đám người, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, người dĩ nhiên là Tử Y Kiếm Tông đệ tử, thấy là Tử Y Kiếm Tông đệ tử, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long ngừng thở, Trần trưởng lão, đã một tháng, Trình sư huynh bọn họ còn không có tới rồi cùng chúng ta hội hợp, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một gã Tử Y Kiếm Tông đệ tử nói, Trần Phong dày đặc hôi sắc lông mi một túc, Trình Lượng một nhóm kia Tử Y Kiếm Tông đệ tử đến bây giờ còn chưa thấy qua tới cùng bọn chúng hội hợp, chỉ sợ thật đúng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, Trần Phong hàng mang lóe lên, hanh, ai dám giết chúng ta Tử Y Kiếm Tông đệ tử, sống được không nhịn được. Lúc này, một gã khác Tử Y Kiếm Tông đệ tử hừ lạnh nói, nếu bị chúng ta tra ra, diệt hắn cửu tộc. Trần Phong quay đầu đối bên cạnh một gã đệ tử hỏi, tra ra kia hai gã tinh không học viện đệ tử hạ lạc không có. Một tháng trước, Trình Lượng đám người chính là truy sát kia hai gã tinh không học viện đệ tử mới thất tung, chỉ cần tìm ra kia hai gã tinh không học viện đệ tử hạ lạc, chỉ biết Trình Lượng đám người hiện tại làm sao. Hồi bẩm Trần trưởng lão, cư chúng ta đệ tử bẩm báo, kia hai gã tinh không học viện đệ tử hiện tại tại Độc Vụ Cốc phụ cận. Tên đệ tử kia cung kính hồi đáp, Độc Vụ Cốc. Trần Phong nhướng mày, tiện đà lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi theo ta cùng đi Độc Vụ Cốc, là, Trần trưởng lão, một lát sau, Tử Y Kiếm Tông chúng đệ tử thân ảnh biến mất, đợi Tử Y Kiếm Tông chúng đệ tử thân ảnh biến mất sau, Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu mới từ trên cây phi thân rơi xuống, môn chủ, vậy chúng ta bây giờ cũng đi qua Độc Vụ Cốc. Phí Hầu nói rằng, thế nhưng Độc Vụ Cốc là Ngân Nguyệt Sâm Lâm Tam Đại Hiểm Địa, Tam Đại Hiểm Địa. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút, vì vậy, Hoàng Tiểu Long hai người một hầu liền đi theo Tử Y Kiếm Tông chúng đệ tử phía sau, hướng Độc Vụ Cốc mà đến, Độc Vụ Cốc cự ly Hoàng Tiểu Long đám người xuất phát nơi cũng không xa, một ngày đêm sau khi, mọi người liền tới đến Độc Vụ Cốc, đứng ở Độc Vụ Cốc cốc khẩu, nhìn từ trong cốc không ngừng phiêu dật ra hôi sắc mà hung ác xanh biết độc khí, Trần Phong vung tay lên, các ngươi chung quanh sưu tầm một chút, nhìn có cái gì, không phát hiện, Tử Y Kiếm Tông chúng đệ tử cung kính nên phải một tiếng, sau đó phân tán ra tới. Một lát sau, một gã Tử Y Kiếm Tông đệ tử chạy về tới, đối Trần Phong cung kính nói, Trần trưởng lão, phía trước phát hiện đánh nhau vết tích, Nga, chúng ta đi nhìn, chương 33 Tu La Quy Ta, chương 33 Tu La Quy Ta, chương 34, Vu Oan. Chương 34, Vu Oan, Trần Phong mang theo Tử Y Kiếm Tông chúng đệ tử đi tới tên đệ tử kia theo như lời địa phương, chỉ thấy bốn phía mặt đất bên trên, in mất trật tự vết chân, vết kiếm ngang dọc. Không ít cây cối bị người dùng chưởng lực đánh ngã, Trần Phong dọc theo đánh nhau vết tích nhìn về phía trước, phi thân lóe lên, Tử Y Kiếm Tông chúng đệ tử thấy thế, chăm chú theo sau đó, đại khái đi trước 20 dặm, Trần Phong cùng Tử Y Kiếm Tông chúng đệ tử liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, không khỏi nhanh hơn tốc độ, không có bao lâu, Trần Phong liền thấy năm mặt hắc bào người đang ở vây công hai người mặc lam bào nam nữ trẻ tuổi, khi nam nữ trẻ tuổi đúng là bọn họ muốn tìm người. Kia hai gã tinh không học viện đệ tử, Trần Phong trong lòng vui vẻ, lập tức cùng Tử Y Kiếm Tông chúng đệ tử tiến lên, trong nháy mắt tản ra, đem bảy người toàn bộ vây vào giữa. Hai gã tinh không học viện đệ tử cùng năm mặt hắc bào người không khỏi dừng lại đánh nhau, thấy vây đi lên bốn phía Tử Y Kiếm Tông đệ tử, câu đều sắc mặt cả kinh. Trần Phong chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nhìn quét bảy người liếc mắt, đột nhiên chỉ một ngón tay hắc bào năm người, đối bên cạnh vài tên Tử Y Kiếm Tông đệ tử nói, các ngươi đi tới, trước giải quyết bọn họ, là, Trần trưởng lão, Hắc bào năm người biến sắc, một người gấp giọng nói, chậm. Tiền bối, chúng ta là Hắc Nhai Tông đệ tử, chúng ta Hắc Nhai Tông cùng Tử Y Kiếm Tông cũng không có gì thù hận a, thù hận. Trần Phong cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ, ta giết các ngươi còn cần lý do sao? Nếu các ngươi không phải là phải lý do, tốt lắm, ta xem các ngươi không vừa mắt, đây là lý do. Hắc Nhai Tông năm tên đệ tử còn muốn mở miệng nữa, lúc này, sắc bén kiếm quang đánh tới, kia vài tên Tử Y Kiếm Tông đệ tử đã xuất thủ, kia năm tên Hắc Nhai Tông đệ tử chỉ có thể hoãn đúng ứng chiến, bất quá, kia năm tên Hắc Nhai Tông đệ tử cùng Tử Y Kiếm Tông đệ tử so sánh với, thực lực yếu nhược trên không ít, không có bao lâu, năm người liền toàn bộ nằm ở nơi đó, máu nhuộm hồng bốn phía mặt đất, còn lại kia hai gã tinh không học viện đệ tử sắc mặt kinh khủng. Hai người vừa nỗ lực đào tẩu hai lần, nhưng đều bị canh giữ ở chỗ đó Tử Y Kiếm Tông đệ tử bức cho trở về. Trần Phong nhìn kia hai gã tinh không học viện đệ tử, lạnh lùng nói, chúng ta Tử Y Kiếm Tông kia hơn 10 người đệ tử là các ngươi giết. Kia hai gã tinh không học viện đệ tử biến sắc, nam đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, hiểu lầm. Các ngươi Tử Y Kiếm Tông kia hơn 10 người đệ tử không phải chúng ta giết, bằng thực lực chúng ta. Lại làm sao có thể giết được các ngươi Tử Y Kiếm Tông kia hơn 10 người đệ tử? Người nữ kia cũng tiếp lời gấp giọng nói, dạ dạ dạ, tiền bối, là một cái có biến dị ngân hà võ hồn cao thủ giết chết, thật cùng chúng ta không quan hệ. Trần Phong hai mắt một ngưng, biến dị ngân hà võ hồn, giấu ở cách đó không xa Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu vừa nghe, hai người hai mắt lạnh lẽo, không sai, tiền bối, hơn nữa bảo tàng đồ đã bị kia biến dị ngân hà võ hồn cao thủ cướp đi. Bảo tàng đồ bây giờ không có ở đây trên người chúng ta, cầu tiền bối buông tha chúng ta. Nam kia nói tiếp, Hoàng Tiểu Long vừa nghe, hai mắt sát ý lóe ra, không nghĩ tới lúc đầu cứu hai người, hiện tại hai người vì mạng sống, không chỉ có nói ra cùng ngày việc, hơn nữa vu oan hai người dĩ nhiên cướp đi cái gì bảo tàng đồ. Khi cái gì bảo tàng đồ, Hoàng Tiểu Long hai người nhìn liền chưa từng xem qua, Trần Phong nhìn tinh không học viện hai người, cười lạnh nói, bảo tàng đồ không ở trên người các ngươi. Tử Y Kiếm Tông Trình Lượng đệ tử có lẽ thật là bị kia biến dị ngân hà võ hồn người giết chết, thế nhưng muốn nói bảo tàng đồ không ở trên người hai người, hắn tự nhiên không tin, tiền bối, bảo tàng đồ thật là bị. Tinh không học viện người nữ kia đang muốn mở miệng biện luận, đột nhiên hai mắt một thẳng, nhìn Trần Phong phía sau, Trần Phong trong lòng nghi hoặc, cùng Tử Y Kiếm Tông chúng đệ tử quay đầu qua đây, chỉ thấy hơn 10 thước bên ngoài, chẳng biết lúc nào đứng một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử cùng một cái thân hình cao lớn trung niên nhân, tiểu hài tử trên vai ngồi một con khả ái hầu tử, tiền bối, chính là hắn giết chết các ngươi kia 10 tên Tử Y Kiếm Tông đệ tử. Tinh không học viện người nữ kia sau khi ngẩn ngơ, vẻ mặt kinh hỉ, chỉ vào Phí Hầu đối Trần Phong vui vẻ kêu lên, lúc trước nàng vốn đang sợ Trần Phong không tin, không nghĩ tới bây giờ Phí Hầu bây giờ lại xuất hiện, cái này tốt, không sai, tiền bối, bảo tàng đồ ngay trên người hắn, chính là hắn cướp đi bảo tàng đồ. Tinh không học viện nam kia cũng hai mắt sáng ngời, chỉ vào Phí Hầu kêu lên, Trần Phong dừng ở đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu. Tại Trần Phong đám người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đi tới trước mặt mọi người, là ngươi giết chết chúng ta kia hơn 10 người Tử Y Kiếm Tông đệ tử. Trần Phong lạnh lùng nhìn Phí Hầu, Phí Hầu không có mở miệng, mà là cùng Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn kia hai gã tinh không học viện đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người, lạnh lùng nói, các ngươi, đáng chết, kia hai gã tinh không học viện đệ tử biến sắc, bất quá lập tức, nam kia nhìn Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, tiểu tử, các ngươi giết Tử Y Kiếm Tông hơn 10 người đệ tử, ta khuyên các ngươi hiện tại ngoan ngoãn đem bảo tàng đồ giao ra đây cho Tử Y Kiếm Tông vị trưởng lão này tiền bối, sau đó quỳ xuống hướng Tử Y Kiếm Tông trưởng lão tiền bối cầu xin tha thứ, có thể còn có thể mạng sống, bằng không, hắc hắc. Tuy rằng hắn biết Phí Hầu thực lực rất mạnh, thế nhưng Trần Phong nếu là Tử Y Kiếm Tông trưởng lão, ít nhất là thập giai cường giả, hắn căn bản không tin tưởng Phí Hầu sẽ cường đến không nhìn thập giai cường giả trình độ. Đến lúc đó, song phương xung đột, hai người có thể nhân cơ hội đào tẩu. Trần Phong thấy Phí Hầu không chỉ có không trả lời, Hoàng Tiểu Long một đứa bé trái lại làm trò bản thân mặt nói tinh không học viện hai gã đệ tử đáng chết, quả thực không đưa hắn để vào mắt, lấy hắn Tử Y Kiếm Tông thân phận trưởng lão. Mặc kệ đến bốn phía người nào vương quốc vương thành, cũng sẽ bị vương thất đệ tử cùng đều đại gia tộc tộc trưởng nghênh tiếp. Hiện tại, lại bị một cái tiểu thí hài không nhìn, Trần Phong sắc mặt âm cực cực kỳ, bất quá, hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ, hắn tuy rằng đối với thực lực của chính mình rất tự tin, Thế nhưng đối phương nếu dám mặt không đổi sắc mà đi ra, như vậy khẳng định có sợ ỷ lại. Lần này, Tử Y Kiếm Tông có hai gã trưởng lão tiến nhập Ngân Nguyệt Sâm Lâm, trừ hắn bên ngoài, còn có một vị trưởng lão khác Phó Nguyên. Bọn họ có đặc biệt phương thức liên lạc, một lát sau, một vị trưởng lão khác Phó Nguyên sẽ chạy tới. Trần Phong lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, đến lúc đó, đẳng một vị trưởng lão khác Phó Nguyên qua đây, hắc hắc, bất quá, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai mắt như đao, xem Trần Phong liếc mắt, phản phất xem thấu Trần Phong suy nghĩ trong lòng, đối Phí Hầu nói, Tinh Không Học Viện đệ tử giao cho ta cùng Phệ Linh, ngươi tới giải quyết Tử Y Kiếm Tông đệ tử, là, thiếu chủ. Phí Hầu đáp, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đồng thời bay lên, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền tới đến kia hai gã Tinh Không Học Viện đệ tử trước mặt, mà Phí Hầu tắc lai đến Trần Phong trước mặt, thân thể một tà, một kiếm chém ra, đúng là La Hán kiếm pháp. Trần Phong thất kinh, thân hình cấp bách đúng lắc một cái, như con quay một dạng xoay tròn, khó khăn lắm tránh thoát Phí Hầu một kiếm, ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, hét thảm một tiếng vang lên, Trần Phong nhìn lại, chỉ thấy Phí Hầu xoay người lại một kiếm, trong nháy mắt liền đâm thủng qua bên cạnh một gã Tử Y Kiếm Tông đệ tử cổ họng. Mà Tinh Không Học Viện hai tên đệ tử kia thấy Hoàng Tiểu Long một cái tiểu thí hài dĩ nhiên hướng hai người đánh tới, sau khi ngẩn ngơ, trong lòng vui vẻ, hai người thế nhưng lục giai trung kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ còn đối phó không một đứa bé cùng một cái nhỏ hầu tử. Chương 34 vang, chương 35, võ hồn cường hóa. Tinh Không Học Viện hai người vui vẻ bên dưới, phi thân lên, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu một nhào tới. Hoàng Tiểu Long thấy hai người trên mặt ý mừng, trong lòng cười nhạt, trong tay Tu La Chi Nhận xuất hiện, bỗng nhiên vung lên ra, trong miệng chậm rãi nói, Địa Ngục Chi Phong, hơn 100 đạo nhận mang lóe ra, hai luồng thật lớn phong đoàn không ngừng mang tất cả dựng lên, một đạo phản phất vang tự địa ngục thanh âm từ hư không phủ xuống, khiến người ta nghe tim và mật câu hàng. Tinh Không Học Viện sắc mặt hai người kinh khủng, thân hình tại giữa không trung, hoảng nhiên hạ xuống liền muốn lui về phía sau, thế nhưng còn là chậm. Địa Ngục Chi Phong trong nháy mắt liền mang tất cả đến trước mặt hai người, Tinh La kiếm pháp, Vô Cực tinh thần, nam kia kinh khủng bên dưới, thấy không cách nào tránh né, toàn thân đấu khí vận chuyển, hai mắt hung ác, trường kiếm trong tay bỗng nhiên về phía trước phương vung lên ra, một kiếm bên dưới, vô số tinh quang toát ra sắc bén hàng mang, cùng Địa Ngục Chi Phong chạm đánh vào cùng nhau, còn nữ kia cũng đều bỗng nhiên một kiếm đánh xuống, bong bong tranh, trong nháy mắt, phản phất giao kích hơn 10 kích, thế nhưng Địa Ngục Chi Phong cũng không có đình chỉ xoay tròn, một cái hô hấp trong lúc đó liền đem kia vô số tinh quang cùng kiếm quang thôn phệ, tiếp theo ầm ầm đánh tới trên người hai người, phốc. Thân thể hai người bị Địa Ngục Chi Phong đánh trúng, xoay tròn bay ngược dựng lên, hung hăng đánh tới mấy chục thước bên ngoài trên cây to, đại thụ đánh ngã, trong miệng tinh huyết phun, hai người rơi xuống đất, toàn thân y bào bị cắt thành vô số phiến, huyết nhục mơ hồ, phản phất bị hơn 100 đao mang cắt như nhau, vô cùng thê thảm, ngay cả hai người trên mặt cũng đều đầy từng đạo vết kiếm, máu không ngừng từ trên mặt vết kiếm tuôn ra, bất quá, hai người cũng chưa chết, Hoàng Tiểu Long cố ý cũng không có khiến hai người lập tức chết, bị Địa Ngục Chi Phong cắt người trong, địa ngục khí tại đem trong cơ thể không ngừng ăn mòn, không ngừng quấy ngũ tạng nội phủ, sẽ thống khổ dị thường, Hoàng Tiểu Long muốn cho hai người nếm thử loại đau này khổ, hai người trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, kêu thảm, thanh âm thê lương, thống khổ cực kỳ. Bốn phía Tử Y Kiếm Tông đệ tử nghe được kêu thảm thiết, quay đầu qua đây, thấy hai người vô cùng thê thảm dáng dấp, sắc mặt đại biến, cái gì? Tiểu thí hài kia dĩ nhiên. Trần Phong sắc mặt đại biến lúc, vẻ mặt khiếp sợ, khó mà tin được mà nhìn cầm trong tay Tu La Chi Nhận Hoàng Tiểu Long, trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ 8-9 tuổi tiểu thí hài dĩ nhiên trong nháy mắt đánh bại hai gã lục giai cường giả, làm sao có thể, giữa thiên địa làm sao có thể có kinh khủng như vậy yêu nghiệt tồn tại. Mặc dù là trong mắt hắn cực kỳ kinh khủng tông chủ tại 8-9 tuổi lúc cũng không khả năng như thế yêu nghiệt a. Ngay Trần Phong khiếp sợ lúc, đột nhiên, lại là vài đạo kêu thảm thiết vang lên, Trần Phong kinh đúng quay đầu, chỉ thấy Tử Y Kiếm Tông đệ tử phân tâm bên dưới, Phí Hầu lại trong nháy mắt đâm thủng 5 người cổ họng, Trần Phong vừa sợ vừa giận, quát, một đám ngu ngốc. Nhanh lên một chút gọi ra võ hồn, bố trí huyết lan sát trận, nói xong, toàn thân hắn quang mang lóe lên. Phía sau xuất hiện một con cự lang, con này cự lang, hai mắt huyết hồng, trên người da lông thành ngân hôi sắc trong lúc đó, có từng cái hắc sắc điều văn, đây cũng là hắn thú võ hồn, lang tộc một loại, thiên lang, theo Trần Phong đem thiên lang võ hồn gọi ra, còn thừa 7 tên Tử Y Kiếm Tông đệ tử cũng đều đem võ hồn gọi ra, 7 người phía sau võ hồn dĩ nhiên toàn bộ đều là lang, có lang hai mắt kim sắc, có hai cái đuôi, có toàn thân tối tăm. Tuy rằng những đệ tử này võ hồn không phải là Trần Phong Thiên Lang, thế nhưng cũng là lang tộc một loại. Hoàng Tiểu Long thấy, ăn cả kinh. Lúc này, 7 tên Tử Y Kiếm Tông đệ tử trở lại Trần Phong bên cạnh, lấy Trần Phong làm trung tâm, toàn thân đấu khí thả ra, phía sau võ hồn dĩ nhiên hướng Trần Phong Thiên Lang võ hồn bay đi, 8 điều lang võ hồn quang mang nở rộ, một đạo mạnh mẽ khí tức từ Trần Phong Thiên Lang võ hồn trên người lan ra. Nói như vậy, võ hồn đồng loại người có thể thông qua nào đó công pháp hoặc trận pháp lẫn nhau gia trì, sau khi song phương thực lực cũng sẽ đạt được bất đồng trình độ đề thăng. Cái này Tử Y Kiếm Tông đệ tử cùng Trần Phong trên người khí tức bắt đầu không ngừng bay lên. Phí Hầu có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới cái này Tử Y Kiếm Tông đệ tử võ hồn dĩ nhiên toàn bộ đều là lang võ hồn. Nhìn Trần Phong 8 người bày binh bố trận, Phí Hầu cười nhạt, toàn thân ngân sắc quang mang dường như thái dương một dạng nổ bắn ra, một cái ngân hà xuất hiện, không ngừng quấn vòng quanh Phí Hầu toàn thân. Mỗi một lần quấn, Phí Hầu toàn thân ngân sắc quang mang liền phồng một vòng, mà ngân hà võ hồn cũng đều không ngừng phồng lớn, võ hồn cường hóa. Trần Phong thấy Phí Hầu võ hồn biến hóa, hai mắt kinh sợ, kinh hô, không sai, võ hồn cường hóa, đây cũng là Phí Hầu ngân hà võ hồn bản mạng hồn kỹ. Hiện tại, Phí Hầu cái này bản mạng hồn kỹ thi triển sau, ngân hà võ hồn có thể đạt được 5 lần cường hóa, hơn nữa còn là chồng, mỗi một lần cường hóa, ngân hà võ hồn sẽ phồng lớn phân nửa. 5 lần cường hóa sau khi, Phí Hầu ngân hà võ hồn biến thành gần 10 thước chiều rộng, mấy chục thước dài ngân sắc chi sông. 5 lần cường hóa sau khi, Phí Hầu trong nháy mắt hồn hóa, cả người phản phất hóa thành ngân hà một dạng tồn tại, toàn thân cơ thể, da, cốt phản phất toàn bộ tiêu thất, xuất thủ. Trần Phong kinh đúng vừa hô, bỗng nhiên một chưởng hướng Phí Hầu một chưởng vỗ tới, một cái thật lớn đầu sói trương khai miệng to như chậu máu, Thiên Lang chưởng, Lang Vương khiếu khoảng không, khiếu âm quanh quẩn sơn lâm, Tử Y Kiếm Tông cái khác 7 tên đệ tử cũng đều xuất thủ, câu đều bay ra một cái đầu sói, bất quá cùng Trần Phong thật lớn đầu sói so sánh với, tiểu nhất bội. Phí Hầu thấy thế, hai mắt lạnh lùng, song chưởng bỗng nhiên giơ lên, đánh ra, Toái Tâm Quyền, Toái Tâm Quyền. Quyền kình phá không, không gian phản phất có vật gì vậy vỡ tan một dạng, 8 thật lớn đầu sói bạo tán. Tiếp theo, Trần Phong 8 người chấn động toàn thân, câu đều bị đánh bay lái đi, Trần Phong hoàn hảo, đẩy lui hơn 10 thước sau, thân hình ổn định lại, cái khác 7 tên đệ tử lại bay ra mấy chục thước bên ngoài, lúc rơi xuống đất, toàn thân không ngừng vang lên bạo phá thanh âm. Mỗi một lần bạo phá, 7 người toàn thân liền cự chiến một chút, sau cùng ngã xuống đất mà chết. Trần Phong trong cơ thể đồng dạng truyền ra bạo vang, mỗi một lần bạo vang, trong miệng tinh huyết liền phun một lần. Trần Phong hoảng sợ, hai mắt khó nén trong lòng kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì đấu kỹ? Đột nhiên, hắn xoay người bay lên, dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Phí Hầu vừa thấy, toàn thân lóe lên, dường như ngân hà một dạng bồng bềnh, trong nháy mắt liền tới đến trước người đối phương, thân hình vừa chuyển, không gian khí lưu gào thét, đem Trần Phong sinh sôi ngăn cản hồi tại chỗ. Hoàng Tiểu Long triệt để yên tâm lại, sau đó chậm rãi đi tới kia hai gã Tinh Không Học Viện đệ tử trước mặt. Lúc này, hai người vẫn đang trên mặt đất cuồn cuộn, thống khổ kêu thảm thiết, hai người toàn thân vết máu, lại dính đầy bốn phía hoàng thổ, hoàn toàn thay đổi. Cầu ngươi, phóng, buông tha ta có thể đem bảo tàng đồ giao cho ngươi. Nam kia thấy Hoàng Tiểu Long, mở miệng tê thanh nói. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hai mắt lạnh lùng, Tu La Chi nhận vung lên dựng lên, nam kia liền kết thúc kêu thảm thiết, toàn thân vẫn không nhúc nhích, người nữ kia vẻ mặt sợ hãi, vừa định mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long Tu La Chi nhận đảo ngược vung lên, tống trên đó lộ, đem hai người giết chết, Hoàng Tiểu Long thu hồi Tu La Chi nhận, sau đó tại nam ngực tìm được hé ra đồ, tờ này đồ, chính diện dĩ nhiên vẽ một con hầu tử, nhìn con khỉ này, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía Vệ Linh Tử Hầu, giống như Chương 35 Vô Hôn Cung, chương 35 Vô Hôn Cung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 36, Lạc Thông Vương Thành. Chương 36, Lạc Thông Vương Thành, tờ này bảo tàng đồ chính diện dĩ nhiên là một con hầu tử, ngay Hoàng Tiểu Long tâm cảm ngoài ý muốn lúc, đột nhiên, Vệ Linh Tử Hầu vẻ mặt kích động chi nhiên kêu, Hoàng Tiểu Long thấy Vệ Linh Tử Hầu thần tình, không khỏi càng cảm kỳ quái. Lẽ nào tờ này bảo tàng đồ cùng Vệ Linh Tử Hầu có không liên lạc được thành? Đúng lúc này, đột nhiên, hét thảm một tiếng, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy bị Phí Hầu hóa thân Ngân Hà quấn ở Trần Phong kêu thảm một tiếng, bị Phí Hầu một quyền đánh trúng ngực, toàn bộ ngực lõm đi xuống. Tiếp theo, một thanh trường kiếm từ Ngân Hà bên trong phá không đâm tới, kiếm quang lăng nhiên lóe lên, Trần Phong mắt nhắm lại, đột nhiên, cổ họng truyền đến cảm nhận sâu sắc, Trần Phong xuống phía dưới vừa nhìn, chỉ thấy đem cổ họng phía trước chính đâm một thanh trường kiếm, thân kiếm bên trên, máu chậm rãi chảy xuống, tích lạc mặt đất, máu, rất đỏ, rất đỏ. Trần Phong nhìn cầm kiếm người, Phí Hầu, mở há mồm, cần phải hướng Phí Hầu nhào qua, thế nhưng mới vừa đi ra hai bước, liền ngã xuống, Phí Hầu lạnh lùng nhìn đối phương thi thể, sau đó trở lại Hoàng Tiểu Long bên cạnh, thấy Hoàng Tiểu Long trên tay bảo tàng đồ, cũng là vẻ mặt cổ quái, hắn trầm ngâm nói, môn chủ, tờ này bảo tàng đồ, chắc là yêu tộc cường giả lưu lại, yêu tộc cường giả. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, là, ngươi xem. Bảo tàng đồ mặt trái văn tự chính là yêu tộc văn tự. Phí Hầu chỉ một cái bảo tàng đồ mặt trái, Hoàng Tiểu Long đem bảo tàng đồ mặt trái bay qua tới, chỉ thấy bảo tàng đồ mặt trái trên, vẽ một tòa kỳ quái sơn, sơn như cự tượng, mà đồ phía dưới còn lại là số được hình thù kỳ quái tự, cũng chính là Phí Hầu chỉ yêu tộc văn tự. Lúc này, Vệ Linh Tử Hầu chỉ vào kia yêu tộc văn tự chi nhiên kêu, hai tay không ngừng khoa tay múa chân, tiểu tử kia, ngươi nói ngươi biết cái này văn tự. Hoàng Tiểu Long hỏi, xèo xèo chi? Vệ Linh Tử Hầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, thế nhưng Hoàng Tiểu Long hỏi một hồi, vẫn đang hỏi cũng không được gì, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem bảo tàng đồ thu nhập tu la giới trong, tuy rằng tạm thời không biết bảo tàng đồ bức họa sơn ở nơi nào cùng này yêu tộc văn tự là có ý gì, thế nhưng có thể nhất định là, phần này bảo tàng đồ hẳn là cùng Vệ Linh Tử Hầu có quan hệ, đem bảo tàng đồ cất xong, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu xử lý một chút Tử Y Kiếm Tông đám người thi thể. Xử lý thi thể thời điểm, Hoàng Tiểu Long tại Trần Phong trên người tìm được một quyển công pháp bí tịch, Hắc Nguyệt Quyết, là huyền phẩm công pháp cao cấp, mặt khác, còn tìm đến một ít kim tệ cùng đan dược. Hoàng Tiểu Long đem toàn bộ thu nhập tu la giới trong. Huyền phẩm công pháp cao cấp mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng có thể xuất ra đi bán đấu giá, giới cách không thấp, như Hoàng Gia Trang. Cũng chỉ có nhất bộ huyền phẩm công pháp cao cấp mà thôi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, Vệ Linh Tử Hầu ly khai tại chỗ. Chấm. Rất nhanh, hai tháng lại đi qua. Hai tháng này, hai người một hầu tiếp tục hướng Ngân Nguyệt Sâm Lâm tiến sâu. Lưỡng tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long đã nửa bước bước vào lục giai cánh cửa. Lục giai bích chướng càng ngày càng mỏng, tùy thời đều có thể đột phá đến lục giai. Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ hai Tu La Chi Lệ, trải qua hai tháng khổ luyện, uy lực cũng lớn tăng. Bất quá, dịch cân kinh thế thứ tư trích tinh hoán đấu thế kinh mạch vẫn đang không có đánh thông, dịch cân kinh có 12 thế, càng về sau, càng khó tu luyện. Bất quá, đời trước, Hoàng Tiểu Long đã từng đem dịch cân kinh tu luyện tới thứ 9 thế, cho nên hiện tại một lần nữa tu luyện, so với kiếp trước muốn dễ không ít. Ban đêm, ánh trăng như nước, bao phủ đại địa, từ Ngân Nguyệt Sâm Lâm phía dưới coi trọng bầu trời đêm ánh trăng là ngân sắc, cho nên Ngân Nguyệt Sâm Lâm bởi vậy được gọi là ánh trăng bên dưới, Hoàng Tiểu Long tay phải giơ lên cao đỉnh đầu, cánh tay trái co cùi chỏ loan ở phía sau lưng, không ngừng hô hấp thổ nạp đến, nội kình tại đem trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, hội tụ đan điền. Xa xa, Phí Hầu nhìn môn chủ kỳ quái tư thế, trong lòng kỳ dị, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Phong Tuyết Đại Lục người nào bày như vậy kỳ quái tư thế tu luyện đấu khí công pháp. Bóng đêm chậm rãi rút đi, ánh dương quang dâng lên, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, sau đó hai người một hầu tiếp tục lên đường, lại bắt đầu một bên liệp sát yêu thú, một bên tu luyện lữ trình. Năm ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu cùng Vệ Linh Tử Hầu xuất hiện ở Ngân Nguyệt Sâm Lâm ngoại vi sơn mạch chân núi một cái trên sơn đạo. Gần 4 tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long quyết định ra Ngân Nguyệt Sâm Lâm, đến phụ cận thành trì đi dạo một chút. Hoàng Tiểu Long hai người một hầu dọc theo sơn đạo đi thẳng, mấy canh giờ sau, rốt cục thấy một tòa thật lớn thành trì. Chỗ ngồi này thật lớn thành trì so với Hoàng Gia Trang chỗ Thương Lan Huyền thị trấn không biết đại gấp bao nhiêu lần, từ xa nhìn lại, thành tường đều có 3-40 thước cao, cửa thành thật lớn, thành trì trước khi, còn lại là một cái hộ thành thành sông. Thấy phía trước thật lớn thành trì, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, không khỏi nhanh hơn cước bộ, đến gần, vừa nhìn, chỉ thấy thành trì trên cửa chính phương viết, Lạc Thông Vương Thành, Lạc Thông Vương Thành. Hoàng Tiểu Long nhìn thành trì trên cửa chính phương kia bốn người đại tự, ngơ ngác, đây là hắn Lạc Thông Vương Quốc Vương Thành. Dĩ nhiên là Lạc Thông Vương Quốc Vương Thành, môn chủ. Một lát sau, Phí Hầu kêu to, Hoàng Tiểu Long mới hồi tỉnh lại, chúng ta bây giờ vào thành, Phí Hầu hỏi, đi, chúng ta vào thành. Hoàng Tiểu Long mang theo một chút hưng phấn, kích động thanh âm cao hứng nói, cái này có điểm giống như trước ở địa cầu lúc đột nhiên đi tới kinh thành cái loại này hưng phấn, kích động cảm giác, bất quá, tiến nhập thành trì trước khi, cửa thành thủ vệ đem Hoàng Tiểu Long hai người cản lại, trên dưới nhìn quét Hoàng Tiểu Long liếc mắt, sau đó nói, vào thành phí, một người 10 người kim tệ, 10 người kim tệ, cũng đủ một ít bình dân gia tộc một tháng tốn hao, vào thành phí, lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi cưỡi một con tứ giai lửa cháy mạnh thú tọa kỵ nghênh ngang đi vào thành trì, những thủ vệ kia không chỉ có không lang, trái lại cung kính cúi người, đem đối phương đưa vào thành trì, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, chỉ một cái hai người, vậy bọn họ thế nào không nên vào thành phí, thủ vệ kia đội trưởng cười lạnh nói, bọn họ là hầu tước phủ Lâm tiểu thư cùng Lâm thiếu gia, là quý tộc ngươi hiểu hay không? Xuất nhập thành trì tự nhiên không cần vào thành phí, các ngươi cái này ngoại lai đê tiện bình dân làm sao có thể cùng Lâm tiểu thư, Lâm thiếu gia đánh đồng, cảm tình, cái này thủ vệ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu ăn mặc, cho nên đem Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu đưa về bình dân được liệt, quý tộc vào thành không cần vào thành phí, mà ngoại lai bình dân vào thành lại một người 10 người kim tệ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đúng lúc này, xa xa sơn đạo lại vang lên kỵ thú chạy nhanh thanh âm, mặt đất rung động, Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người cưỡi một loại thể hình khổng lồ tứ giai tê giác ngưu do xa xa hướng cửa thành vọt tới, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên cũng phải cần vào thành, rất nhanh, đám người kia liền tới đến cửa thành mấy chục thước bên ngoài, thế nhưng tốc độ không chút nào giảm bớt xuống tới ý tứ, mà Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu liền đứng ở cửa thành trước khi đại đạo trung gian, chiếu đám người kia tốc độ, mấy hơi thở sau sẽ xông tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người, đem Hoàng Tiểu Long đánh bay, thủ vệ kia đội trưởng xa xa thấy rõ đám này cưỡi tê giác ngưu xông lại trước mặt nhất hoàng bào thanh niên nhân, biến sắc, hoảng nhiên trốn được một bên, là Mạnh thiếu gia trở về, nhanh lên một chút né tránh, hiển nhiên đúng cái này hoàng bào thanh niên nhân cực kỳ sợ hãi, chương 36 lát thông vuông, chương 37, thông tri phủ công tước, thủ vệ kia đội trưởng thấy Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người phản phất không nghe được bản thân gọi, vẫn đang đứng ở đại đạo trung gian, cũng không kêu nữa hô Hoàng Tiểu Long hai người bình dân, chết thì chết, loại sự tình này, tại Lạc Thông Vương thành thường có phát sinh, hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ cưỡi tê giác ngưu vọt tới, thấy hai người ăn mặc bố y bình dân che ở đại đạo trung gian, hai mắt vệ huyết quang mang chợt lóe lên, hai chân kẹp một cái phía dưới tê giác ngưu, lấy nhanh hơn tốc độ xông tới qua đây, tại thủ vệ đội trưởng cùng bốn phía thủ vệ mắt mở trừng trừng hạ, mạnh hạ cưỡi tê giác ngưu rốt cục vọt tới Hoàng Tiểu Long trước người, mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn bị tê giác ngưu đánh bay, đúng lúc này, Phí Hầu đột nhiên động, trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, vung lên dựng lên, vô số kiếm quang lóe lên rồi biến mất, hào. Nhiên kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ thấy con kia xông tới qua đây tê giác ngưu đột nhiên dừng lại, hai chân mềm nhũn, ngã xuống, thú huyết như suối phun một dạng phun, mà hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ từ bò trên lưng xuất bay ra ngoài, từ phía sau đi theo mà đến tê giác ngưu đều không ngoại lệ, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt mấy mét bên ngoài lúc, toàn bộ hai chân mềm nhũn, ngã xuống, những thủ vệ kia toàn bộ xuất bay, trên rỉ kêu thảm thiết liên tiếp, mặt đất đình chỉ rung động, bốn phía, chỉ còn lại có hoàng bào thanh niên nhân trên rỉ tiếng kêu thảm thiết, thủ vệ kia đội trưởng cùng bốn phía thủ vệ ngơ ngác nhìn này ngã xuống mặt đất, phản phất được dê điên điên vậy co quắp không ngớt tê giác ngưu, thú huyết đỏ tươi, thủ vệ đội trưởng chỉ cảm thấy cổ họng khô táo, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phí Hầu, lúc này, từ bò trên lưng xuất bay ra ngoài hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ từ trên mặt đất đứng lên, nhìn ngã vào vũng máu bên trong yêu cưỡi, kinh sợ cực kỳ, hắn chỉ một cái Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, giận dữ hết, phản. Ngươi cái này đê tiện dân đen cũng dám giết ta tọa kỵ, đáng chết. Cho ta giết bọn họ, không, trước cho ta chém đứt bọn họ tiện tay. Lại đem bọn họ hai chân chém đứt, sau đó cho chó ăn. Những hộ vệ kia từ mặt đất bò lên, vừa nghe, đều rút kiếm, giận nhiên xông lại, tại Vương Thành, cho tới bây giờ chỉ bọn họ ức hiếp cái này dân đen phân, hiện tại, cái này dân đen cũng dám giết bọn hắn tọa kỵ, những hộ vệ này xuất thủ vô cùng ác độc, hướng Phí Hầu, Hoàng Tiểu Long hai tay tước tới, xem ra là thật dự định trước chém đứt Hoàng Tiểu Long hai người hai tay, sau đó sẽ đoạn hai chân, Phí Hầu hai mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, đứng ở nơi đó, trường kiếm trong tay lần thứ hai rút lên, một từng đạo hàn quang thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện, kêu thảm thiết liền vang lên, tại thủ vệ đội trưởng bốn phía thủ vệ kinh trệ dưới con mắt, những hộ vệ kia cầm kiếm cánh tay đột nhiên từ trên thân thể ngăn ra, phao vô ích dựng lên, hai mươi mấy cánh tay tại giữa không trung bên trong này lên cái đó rơi, tay ta đoạn, những hộ vệ kia kinh khủng kêu thảm thiết, nguyên bản bộ mặt tức giận, kiêu ngạo kêu la chém đứt Hoàng Tiểu Long hai người hai tay hai chân hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ vẻ giận dữ cứng đờ, lên mà thay thế là kinh sợ, hoảng nhiên, Phí Hầu chậm rãi hướng hắn đi tới, hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ kinh hoảng lui về phía sau, ngươi, các ngươi cái này tiện, dân đen, muốn làm gì? Ta là phủ công tước thiếu chủ, các ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc, các ngươi, sẽ chết không có chỗ chôn, hắn đây cũng không phải đe dọa, đã từng có một người động hắn một cây đầu lông. Sau lại người nọ kể cả gia tộc hắn trên dưới mấy trăm người toàn bộ chết không có chỗ chôn, động ngươi một sợi tóc. Phí Hầu sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên huy kiếm dựng lên, kiếm quang tại hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ trên đầu không ngừng hiện lên, mạnh hạ thét chói tai liên tục, toàn thân run, đợi Phí Hầu thu hồi trường kiếm lúc, Hoàng Tiểu Long nghe thấy được một mùi hôi thối, chỉ thấy kia hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ phía dưới đũng quần chỗ đó dĩ nhiên ướt, thủy, chính dọc theo đối phương ống quần nhỏ giọt xuống. Phí Hầu thấy một cái công tước đệ tử dĩ nhiên nhát gan như vậy, trên mặt đùa cợt, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, ngươi còn chưa có chết. Hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ lúc này mới mở hai mắt ra, chỉ thấy đầu mình còn đang, cái cổ còn đang, chỉ là tóc trên đầu bay xuống đầy đất, lại bị Phí Hầu kiếm quang chẻ thành đầu bóng lưỡng, gió thổi qua, da đầu lành lạnh. Hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ trong lòng kia căng dây không ngừng rung động, tim đập loạn không ngừng, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lần sau còn dám mắng thiếu chủ của ta là dân đen, như vậy thì không phải là tóc, ta sẽ đem ngươi da đầu một tầng tước xuống tới. Phí Hầu hai mắt lạnh lẽo, nhìn đối phương chậm rãi nói, mạnh hạ sống ở đó trong, không có phản ứng, nghĩ đến vừa Phí Hầu kiếm quang không ngừng tại đem trên đầu thoáng hiện, đã sợ đến hắn thần trí nhất thời không cách nào thanh tĩnh. Phí Hầu trở lại Hoàng Tiểu Long bên cạnh, thiếu chủ, ngươi không sao chứ, ta không sao. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, đi thôi. Chúng ta vào thành. Nói xong, xoay người hướng cửa thành đi vào, trải qua thủ vệ kia đội trưởng trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ngươi còn muốn vào thành phí, thủ vệ kia đội trưởng đột nhiên quỳ xuống tới, vẻ mặt kinh khủng, khóc mặt nói, không, không không, không muốn không muốn. Tiểu Tổ Tông, tha mạng, kinh khủng bên dưới, ngay cả Tiểu Tổ Tông đều gọi ra, Hoàng Tiểu Long nói tiếp, ta là đê tiện bình dân, thủ vệ kia đội trưởng hoảng nhiên lắc đầu. Liên tục xua tay, không, không không phải là, tiểu tổ tông, ngươi là cao quý quý tộc, là quý tộc, ta là quý tộc, vậy hắn đây. Hoàng Tiểu Long đột nhiên chỉ một cái xa xa đứng ở nơi đó, thần tình ngây ngô nhiên, ống quần vẫn đang đầu viên ngói trích thủy hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ, thủ vệ đội trưởng ngẩn ra, sắc mặt đỏ lên, nói lắp địa không biết trả lời như thế nào, Phí Hầu mở trừng hai mắt, thủ vệ kia đội trưởng sợ đến cái mông không khống chế, dĩ nhiên phóng một tiếng đại thí. Hoảng nhiên hoảng sợ nói, hắn là đê tiện dân đen. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn ngay cả hết hy vọng đều có, hắn một người thủ vệ đội trưởng cũng dám nói phủ công tước mạnh hạ thiếu chủ là đê tiện dân đen. Đến lúc đó, truyền quay lại phủ công tước, hắn thủ vệ này đội trưởng nhất định là có lẽ nhất, đến lúc đó ngay cả mệnh có thể hay không giữ được, còn chưa nhất định, vậy còn ngươi? Hoàng Tiểu Long lại hỏi, ta là cẩu, ta chính là một con chó. Thủ vệ đội trưởng sắc mặt tử bạch, nói liên tục, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, lúc này mới cùng Phí Hầu quay đầu đi vào cửa thành, thẳng đến Hoàng Tiểu Long hai người một hầu đi xa, thủ vệ kia đội trưởng mới cục hứng ngồi vào mặt đất, sắc mặt kia, so với đạp phải cứt chó còn khó hơn xem, bốn phía thủ vệ vẻ mặt thương hại nhìn hắn, một lát sau, một gã thủ vệ đi tới đem bên cạnh, cẩn thận nói, đội trưởng, ngươi xem, mạnh hạ thiếu gia hắn, chúng ta là không phải là phải báo cho phủ công tước. Lúc này, hoàng bào thanh niên nhân mạnh hạ còn ngốc đứng ở nơi đó, cái khác cục tay hộ vệ vẫn đang kêu thảm thiết, thông tri phủ công tước. Thủ vệ kia đội trưởng bỗng nhiên từ mặt đất đứng lên, đối, đúng, đúng đúng, thông tri phủ công tước. Nói đến đây, hắn vẻ mặt cừu hận, oán độc nhìn Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu hai người đi vào cửa thành bóng lưng, các ngươi cái này đê tiện dân đen, cũng dám thương phủ công tước mạnh hạ thiếu gia, chờ chút, ta sẽ nhường các ngươi khóc so với cười còn khó hơn xem. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đã đi vào cửa thành, thiếu chủ, ngươi yên tâm đi, một cái nho nhỏ phủ công tước, không có việc gì. Phí Hầu đối, đúng, Hoàng Tiểu Long nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn biết Phí Hầu cũng dám đoạn phủ công tước hộ vệ hai tay, tước kia phủ công tước thiếu chủ đầu đầy tóc, như vậy tự nhiên có điều ỷ lại, tuy rằng hắn không biết Phí Hầu ỷ lại cái gì, thế nhưng nếu Phí Hầu nói như thế, đó chính là không có việc gì. Chương 37 bao phu chông, chương 37 bao phu chông, chương 38, Mỹ vị đại tửu lâu. Chương 38, liền tại Mỹ vị đại tửu lâu, Hoàng Tiểu Long hai người một hầu đi ở Lạc Thông Vương Thành trên đường phố, Lạc Thông Vương Thành không hổ là một quốc gia vương thành, phồn hoa, náo nhiệt cực kỳ, nhai đạo rất rộng rất lớn, một ít đại nhai đạo có 5-60 mét chiều rộng, ngựa xe như nước, Thương Lan Huyền thị trấn cùng với so sánh với, quả thực chính là ở nông thôn thâm sơn cùng cốc nơi, thỉnh thoảng, có một chút ăn mặc quái dị người từ Hoàng Tiểu Long bên cạnh đi qua. Lạc Thông Vương quốc có 30 mấy cái quận, mỗi một quận bên dưới còn lại là hơn 10-100 thị trấn, có quận cùng quận trong lúc đó, văn hóa sai biệt rõ ràng, bình dân ăn mặc các không giống nhau, cái này có điểm giống như trước địa cầu hoa hạ các đại dân tộc thiểu số. Lúc này, một cái thân hình cao lớn, có 2 thước 1 2, tứ chi tráng kiện, toàn thân lông rất to nồng, mặt dài dường như râu cọp như nhau tu lông tráng hán từ Hoàng Tiểu Long bên cạnh trải qua, đây là thú nhân. Hoàng Tiểu Long nhìn tráng hán, võ hồn thế giới, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có cái khác hơn 10 cái chủng tộc, thú nhân chỉ là trong đó một loại, trừ thú nhân bên ngoài, còn có một loại nữa thú nhân cùng thú nhân rất giống nhau, là nhân tộc cùng thú nhân giao phối sau khi sinh sôi nảy nở hậu đại. Hoàng Tiểu Long theo đoàn người đi tới, mà vệ linh tử hầu tại Hoàng Tiểu Long trên vai, cũng đều chi nhiên thét chói tai không ngớt, thần tình hưng phấn. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu thản nhiên đi dạo, đông nhìn, tây nhìn. Một lát sau, trải qua một tòa kêu Mỹ vị đại tửu gia lúc, Hoàng Tiểu Long không khỏi dừng bước lại, Phí Hầu, chúng ta đi vào ăn một chút gì. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, cái này mấy tháng tại Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện, miệng đã nhạt ra điểu tới, mặc dù có sa la thú các loại thú thịt ăn, thế nhưng thường ăn, sớm ăn chán, lần này, Hoàng Tiểu Long phải thật tốt ăn một bữa mới được. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, vệ linh tử hầu vui mừng nhiên vỗ tay chi kêu, chỉ biết ngươi muốn ăn. Hoàng Tiểu Long cười mắng, tiến nhập tửu lâu, người thật đúng là không ít, náo nhiệt cực kỳ, tửu lâu lầu một dĩ nhiên ngồi đầy, chúng ta trên lầu 2. Hoàng Tiểu Long nói, nói xong, đang muốn trên lầu 2, rượu kia lâu tiểu nhị đột nhiên đi tới, ngăn cản Hoàng Tiểu Long, thái độ khá lịch sự nói, vị tiểu huynh đệ này, không có ý tứ, chúng ta lầu 2 chỉ chiêu đãi quý tộc, lại là quý tộc. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Phí Hầu, Phí Hầu hội ý, xuất ra mấy mai kim tệ, ném cho tửu lâu tiểu nhị, đây là chúng ta thiếu chủ thưởng cho ngươi. Tiểu nhị ngơ ngác nhìn trong tay 5 mai kim tệ, cái này, đây là thưởng cho ta. Phải biết rằng, hắn một tháng thu nhập cũng liền hơn 10 mai kim tệ mà thôi, trước đây những quý tộc kia lão gia khen thưởng, tối đa cũng liền mấy miếng tiền bạc, chúng ta bây giờ có thể lên đi. Phí Hầu lạnh nhạt nói, có thể, có thể. Tiểu nhị hoàng hồn, đại hỷ, nở nụ cười, hai vị gia, thỉnh, thỉnh. Nói xong, cung thắt lưng tự mình dẫn dắt Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu trên lầu 2. Kỳ thực, lầu 2 tuy rằng quy định chiêu đãi quý tộc, nhưng có phải thế không nhất định phải quý tộc mới được, chỉ cần đối phương có thể trả được lên tiền có thể. Hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu là một có tiền chủ. Hai tiểu dẫn Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đi tới lầu 2 một cái dựa vào cửa sổ vị trí tốt. Nhị vị gia, không biết các ngươi yếu điểm rượu gì đồ ăn. Đợi Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu sau khi ngồi xuống, tiểu nhị cúi người cười hỏi, các ngươi cái này có cái gì chiêu bài đồ ăn, tùy tiện trên 10 mấy cái, còn có, tới 3 vò các ngươi ở đây tốt nhất rượu. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, 10 mấy cái, 3 vò tốt nhất rượu. Tiểu nhị trợn mắt hốc mồm, 10 mấy cái chiêu bài, rượu muốn 3 vò, thế nào? Còn không đi. Lúc này, Phí Hầu nhướng mày nói xong, từ trong lòng nhưng một cái túi tiền cho tiểu nhị tiếp được, tay trầm xuống, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy bên trong ánh vàng, có 5-60 cái kim tệ, cái này đủ a? Phí Hầu nói, tiểu nhị hoàng hồn, hoảng nhiên gật đầu, đủ, đủ, còn lại rất nhiều. Phí Hầu nói, còn lại toàn bộ phần thưởng ngươi, mau đi đi, sớm một chút đem rượu và thức ăn đưa ra, còn lại toàn bộ phần thưởng ngươi. Tiểu nhị nghe được Phí Hầu câu này, trong mắt kim quang, tựa đầu điểm giống như gà mổ thóc một dạng, hai vị gia ngươi yên tâm, rất nhanh, ta đây đã đem rượu và thức ăn đưa ra, nói xong, một bên vuốt cái trán mồ hôi, một bên bước nhanh rời đi, cái trán mồ hôi cũng không biết là hù dọa còn là vui vẻ. Rất nhanh, tiểu nhị liền đem đồ ăn cùng rượu đưa ra, mười vài món thức ăn, đem bàn đôi được tràn đầy, hương vị phiêu dật, khiến người ta nước bọt chảy ròng. Nhị vị gia, cái này ba vò rượu là tửu lâu chúng ta tốt nhất rượu, Cơ Tuyết Nguyệt tửu, là tửu lâu chúng ta đặc biệt chế riêng cho. Tiểu nhị đem ba vò rượu đưa ra lúc, cuối người cười nói, Tuyết Nguyệt tửu. Phí Hầu gật đầu, phất tay một cái, biết, ngươi đi xuống đi. Dạ dạ dạ, nhị vị gia, có bất cứ chuyện gì xin cứ việc phân phó. Tiểu nhị cuối người cười nói, sau đó lui xuống đi. Tiểu nhị vừa lui mở, Phệ Linh Tử Hầu liền từ Hoàng Tiểu Long trên người nhảy xuống, đi tới vò rượu trên, hầu trảo vỗ, liền đem vò rượu rượu đắp mở ra, mùi rượu nhất thời bốn phía ra. Vò rượu mở ra, Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này hai mắt tinh quang nở rộ, trực tiếp dơ lên, mảnh rót, rót vài hớp, quay Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nhếch miệng chi nhiên kêu. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu thấy thế, không khỏi lắc đầu cười, hai người cũng đều phân biệt đem rượu đắp mở ra, sau đó dơ lên, vừa đụng, trực tiếp rót đứng lên, rượu vừa vào cổ, miệng đầy là lạnh lẽo, cam rượu nguyên chất hương. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người một hầu đại khoái đoá di lúc, Lạc Thông Vương thành phủ công tước Mạnh phủ phòng khách bên trên, bị Phí Hầu chẻ thành đầu bóng lưỡng Mạnh Hạ đang đứng ở đại sảnh trên giận nhiên kêu ầm lên, cha, ngươi nhất định phải giết kia hai người đáng chết dân đen, đưa bọn họ hai tay, hai chân toàn bộ chém đứt. Đưa bọn họ hai tay, hai chân toàn bộ chém đứt sau, đến lúc đó ta muốn dẫn đến bọn họ du hành thị chúng, khiến Vương thành tất cả mọi người biết được tội chúng ta phủ công tước hạ tràng. Mạnh thần nhìn nhi tử hình dạng, trong lòng sát ý bốc lên. Hắn mạnh thần nhi tử tại Vương thành đại môn trước khi lại bị hai người dân đen cho đánh, hơn nữa hộ vệ trong phủ hai tay toàn bộ bị tước đoạn, đây quả thực là sỉ nhục, hai người kia hạ lạc còn không có điều tra ra sao. Mạnh thần quay đầu, đối đại quản gia Tạ Phi lạnh lùng hỏi, đại quản gia Tạ Phi vừa muốn mở miệng, đột nhiên, phòng khách bên ngoài, vừa phái ra đi thăm dò dò xét hộ vệ chạy vào nói, hồi công tước đại nhân, hai người kia hạ lạc điều tra ra, ngay Mỹ vị đại tửu lâu. Mỹ vị đại tửu lâu. Mạnh thần bỗng nhiên đứng lên, hai mắt hàng mang bạo xạ, tốt, tốt, đánh ta nhi tử, thương ta phủ công tước hộ vệ, lại vẫn dám ở Vương thành Mỹ vị đại tửu lâu ăn uống thả cửa, đối phương đây là xích quán địa coi phủ công tước với không có gì, triệu tập trong phủ tất cả thất giai đã ngoài cao thủ, theo ta đang đi trước Mỹ vị đại tửu lâu. Mạnh thần quát dẹp đường, là, công tước đại nhân. Đại quản gia Tạ Phi cung kính nói, chần chờ một chút, hỏi, công tước đại nhân, kia đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh, cũng muốn triệu tập qua đây, mạnh thần lạnh lùng, không sai. Mặc kệ đối phương có cái gì ỷ lại, ta cũng phải làm cho bọn họ bị chết rất hung ác, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu vẫn đang tại Mỹ vị đại tửu lâu đại khoái đoá di, một lát sau, Phí Hầu dừng lại, đứng lên đối Hoàng Tiểu Long nói, thiếu chủ, ta hiện tại đi gặp một người, hắn ngay Lạc Thông Vương thành. Cũng là chúng ta Tu La Môn đệ tử, đợi lát nữa ta đưa hắn mang đến bái kiến thiếu chủ. Hắn biết thiếu chủ tại Lạc Thông Vương thành, nhất định sẽ thật cao hứng, Tu La Môn đệ tử. Đây là Phí Hầu lúc trước dám đánh công tước thiếu chủ ỷ lại. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tốt, ngươi nhanh đi mau trở về. Hắn cũng không hỏi kia Tu La Môn đệ tử tại Lạc Thông Vương quốc là thân phận gì, đợi lát nữa Phí Hầu mang đến, hắn dĩ nhiên là biết, là, thiếu chủ. Phí Hầu cung kính nói, sau đó xoay người ly khai, không có bao lâu, Phí Hầu xuất hiện ở một tòa thật lớn phủ viện trước khi, đại phủ đại môn bên trên, bất ngờ viết, phủ nguyên soái, Lạc Thông Vương quốc, có đại tướng, công tước, hầu tước vô số, thế nhưng nguyên soái chỉ một người, trong 38 Nividi Tu Tu, trong 38 Nividi Tu Tu, chương 39, nguyên soái không tại. Chương 39, nguyên soái không ở. Lạc Thông Vương quốc nguyên soái Hạo Thiên là Lạc Thông Vương quốc tam triều nguyên lão, mấy lần cứu Lạc Thông Vương quốc với nguy nan bên trong, địa vị tôn sùng cực kỳ, chân chính một vương bên dưới, vạn tướng bên trên, thậm chí thấy Lạc Thông Vương quốc vương thượng không nên quỳ xuống, trong quân đội có cao nhất uy vọng. Bất quá, Phí Hầu đi tới phủ nguyên soái trước, lại bị trước phủ binh sĩ cản lại, người nào dám can đảm tự tiện xông vào phủ nguyên soái? Phí Hầu không có mở miệng, từ trong lòng xuất ra một cái kim bài. Vài tên binh sĩ vừa thấy, sắc mặt đại biến, vừa trên mặt kiêu ngạo tiêu thất, toàn bộ quỳ mọc xuống, bái kiến đại nhân. Phí Hầu trong tay kim bài là vài chục năm trước, Lạc Thông nguyên soái Hạo Thiên cho hắn, đều đứng lên đi, ta muốn gặp các ngươi nguyên soái. Phí Hầu mở miệng nói, Kia vài tên binh sĩ cung kính xác nhận, đứng lên, vẻ mặt chần chờ nói, cái này, đại nhân, nguyên soái vừa bị vương thượng triệu đi vương cung, bây giờ không có ở đây quý phủ, cái gì? Không ở quý phủ. Phí hầu nhướng mày, là, đại nhân. Kia vài tên binh sĩ cúi đầu nói, các ngươi hiện tại đi vương cung thông tri các ngươi nguyên soái, đã nói hắn sư đệ tới chơi, ta hiện tại tại Mỹ vị đại tửu lâu chờ hắn. Phí hầu nói rằng, sư đệ. Vài tên binh sĩ ăn cả kinh, không ngờ tới cái này trước mắt ăn mặc thoạt nhìn phổ thông giống như bình dân trung niên nhân dĩ nhiên là nguyên soái sư đệ, chỉ là muốn đi trước vương cung thông tri nguyên soái việc, khiến vài tên binh sĩ chần chờ, các ngươi cầm ta kim bài đi vào, xảy ra chuyện gì, ta tới gánh chịu. Bất quá, các ngươi nếu đi vào muộn, xảy ra chuyện gì, tính mạng các ngươi khó bảo toàn. Phí hầu ném một cái trong tay kim bài, một tên binh lính đội trưởng hoảng nhiên tiếp được, là, đại nhân. Tên lính kia đội trưởng không dám không nên phải, Phí hầu xoay người mà quay về, ngay Phí hầu xoay người hướng Mỹ vị đại tửu lâu mà quay về lúc, Mạnh Thần xuất lĩnh trong phủ tất cả cao thủ toàn bộ chạy tới Mỹ vị đại tửu lâu, sau đó phá cửa mà vào, tửu lâu lầu một tất cả thực khách nhìn thấy Mạnh Thần đám người hùng hổ, chen chúc mà vào, câu đều thất kinh, trên mặt kinh nhiên, nguyên lai là công tước đại nhân, không biết công tước đại nhân tới tửu lâu chúng ta chuyện gì. Tửu lâu lão bản đi ra, nhìn thấy Mạnh Thần, trên mặt biến đổi, tươi cười nói, Mạnh Thần không để ý đến tửu lâu lão bản, lại vẻ mặt lạnh lùng đối bên cạnh tên hộ vệ kia hỏi, bọn họ ngay trên lầu, là, công tước đại nhân. Tên hộ vệ kia vội vàng nói, Mạnh Thần trong mắt hàng mang lóe lên, vung hai tay lên, xông lên, đem lầu hai toàn bộ bao vây lại, còn có, bảo vệ cho dưới lầu, ta muốn cho một con ruồi cũng không phải là không đi ra. Nói xong, đẩy ra tửu lâu lão bản, cùng phủ công tước đông đảo cao thủ xông lên lầu 2, cha, chính là hắn, chính là tiểu tử kia. Vừa trên lầu 2, đầu bóng lưỡng Mạnh Hạ liền thấy ngồi ở trước cửa sổ Hoàng Tiểu Long, chỉ một cái, âm thanh kêu lên, Mạnh Thần nhìn lại, không khỏi ngẩn ra, nhướng mày, một người đây, công tước đại nhân, như vậy rất tốt, chúng ta trước bắt tiểu tử này, mặt khác một cái khẳng định cũng trốn không. Đại quản gia Tạ Phi tiến lên cười nói, Hoàng Tiểu Long từ trên bàn rượu chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn đem bốn phía bao quanh vây quanh phủ công tước các cao thủ, kỳ thực, từ lúc Mạnh Thần đem người đến đây lúc, xa xa, Hoàng Tiểu Long liền thấy, thế nhưng hắn cũng không có ly khai, hiện tại, tính là bị phủ công tước đông đảo thất giai, bát giai, cửu giai, cùng thập giai cường giả vây quanh, Hoàng Tiểu Long cũng mặt không đổi sắc, bởi vì, hắn có tuyệt đối nắm chặt có thể an toàn ly khai, Hoàng Tiểu Long đột phá tứ giai lúc, bản mạng hồn kỹ không gian ẩn nặc, chỉ có thể ẩn nấp 6 hô hấp, mà bây giờ, đã có thể ẩn nấp 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp, lại phối hợp Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, khiến Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể tại Mạnh Thần đám người trước mặt triệt để biến mất. Hoàng Tiểu Long nhìn đầu bóng lưỡng Mạnh Hạ, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến, lẽ nào ngươi không sợ lúc này đây, chúng ta đem ngươi da đầu một tầng gọt xuống tới, Mạnh Hạ cùng phủ công tước bốn phía các cao thủ ngẩn ra. Không ngờ tới trước mắt tiểu hài tử lúc này lại vẫn dám mặt không đổi sắc địa đối Mạnh Hạ nói đem da đầu gọt rơi. Mạnh Hạ ngẩn ra sau khi, trong lòng giận dữ, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, quát, cho ta đem tiểu tử này hai tay, hai chân toàn bộ chặt bỏ tới, là, thiếu chủ, một ít thất giai hộ vệ đều tranh đoạt đến hướng Hoàng Tiểu Long nhào qua, ngay những hộ vệ này trong tay lưỡi dao sắc bén muốn chém tới Hoàng Tiểu Long trên người lúc, đột nhiên, một đạo tiếng quát từ đằng xa truyền đến. Ai dám thương thiếu chủ của ta, tiếng gầm cuồn cuộn, bốn phía khí lưu chấn động, hình thành từng đạo lôi điện, này thất giai hộ vệ bị lôi điện khí lưu bắn trúng, chỉ cảm thấy thân thể tê rần, thân thể bị kìm hãm. Lúc này, từ phủ nguyên soái chiếc thân mà quay về Phí Hầu rốt cục gấp trở về, trở lại một cái, xa xa, Phí Hầu liền thi triển ra bản thân nhiều năm không có thi triển âm ba đấu kỹ, lôi âm lạc. Cái này lôi âm lạc cùng lúc đầu Lý Mộc Đại Thọ lúc thi triển thiên sư hống có cùng loại uy lực. Bất quá lôi âm lạc là huyền phẩm cao cấp đấu kỹ, uy lực so với Lý Mộc Thiên Sư hống mạnh hơn trên rất nhiều. Ở nơi này chút thất giai hộ vệ bị lôi điện bắn trúng, thân thể tê dại lúc, phủ công tước đông đảo cao thủ đột nhiên thấy một cái mấy chục thước dài ngân hà từ đàng xa phiêu nhiên mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Công tước đại nhân, cẩn thận, thiên xà kiếm pháp, chu thiên quyền, ngay Phí Hầu biến thành ngân hà đi tới trước mặt mọi người lúc, phủ công tước hai vị thập giai cao thủ, đại tiên sinh, nhị tiên sinh vừa quát, đồng thời xuất thủ, bỗng nhiên hướng Phí Hóa một kích mà đến, một cái thật lớn thiên xà xuất hiện, há mồm hướng Phí Hầu thôn phệ mà đến, đồng thời, một cái chánh chánh phương phương quyền ấn xoay tròn oanh tới. Bất quá, mọi người thấy, đương này thật lớn thiên xà cùng chánh chánh phương phương giấu quyền oanh đến cái kia ngân hà trên lúc, phản phất oanh đến biển rộng trên, kiếm sức, quyền lực chìm vào biển rộng, không có một chút phản ứng, Phí Hầu biến thành ngân hà vẫn đang thế tới liên tục, trong nháy mắt quấn trên phủ công tước này thất giai hộ vệ, kêu thảm thiết liên tiếp, hầu như trong nháy mắt, cái này phủ công tước thất giai hộ vệ toàn bộ té xuống đất, tiên huyết văng khắp nơi, nhuộm đỏ tửu lâu lầu hai sàn nhà. Lần này, Phí Hầu xuất thủ không nửa lưu tình, không giống trước khi chỉ là đoạn đối phương hai tay, Phí Hầu thân hình xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh, không có xem này ngã xuống đất thất giai hộ vệ, mà là hai mắt như đao, nhìn đứng ở Mạnh Thần bên cạnh Mạnh Hạ, không nghĩ tới lần trước hắn bỏ qua cho đối phương dĩ nhiên thật còn dám đem người đến đây trả thù, như vậy lần này. Phí Hầu hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mạnh Hạ da đầu, cha, là hắn, chính là hắn xuất thủ đem đầu ta phát toàn bộ gọt rơi. Mạnh Hạ thấy Phí Hầu xuất hiện, vẻ mặt kinh khủng kêu lên, trốn được phủ công tước hai gã thập giai cường giả, đại tiên sinh, nhị tiên sinh phía sau, phủ công tước hai gã thập giai cường giả, đại tiên sinh, nhị tiên sinh sắc mặt có chút khó coi, vừa hai người liên thủ, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản Phí Hầu, nói như vậy, đối phương chắc là thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, bởi vì, bọn họ một người là thập giai hậu kỳ, một người là thập giai trung kỳ đỉnh phong. Mà công tước Mạnh Thần nhìn trong phủ này nằm vật xuống mặt đất thất giai hộ vệ, vừa sợ vừa giận, ngươi cũng dám giết ta phủ công tước hộ vệ, trong 39 Nguyên En Sô Công, trong 39 Nguyên En Sô Công, chương 40, sư đệ gặp chuyện không may. Chương 40, sư đệ gặp chuyện không may, Phí Hầu không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, dám giết các ngươi phủ công tước hộ vệ. Lẽ nào chúng ta muốn đứng ở chỗ này cho các ngươi giết mới được? Liền động tay đều không được, đúng không? Tại công tước Mạnh Thần trong mắt, tự hồ như Hoàng Tiểu Long cái này dân đen, chỉ bị bọn họ giết phân. Mạnh Thần sắc mặt lạnh lẽo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu tử, ta mặc kệ phía sau ai thay ngươi chỗ dựa, ngày hôm nay ngươi giết ta phủ công tước hộ vệ, bất kể là ai đều cứu không các ngươi. Mạnh Thần sát ý đặc hơn, lạnh lùng nói, nói xong, lui một bước, đối bên cạnh hai gã thập giai cao thủ, đại tiên sinh, nhị tiên sinh nói, ngày hôm nay, các ngươi mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải đưa bọn họ hai tay, hai chân cho ta chặt bỏ tới, thỉnh công tước đại nhân yên tâm. Đại tiên sinh, nhị tiên sinh hai người nhìn nhau, cung kính nói, cái khác phủ công tước bát giai, cửu giai hộ vệ cũng đều cung kính đáp. Mạnh Thần cùng nhi tử Mạnh Hạ lui sang một bên, Mạnh Thần đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn, hắn tuy rằng nhìn ra Hoàng Tiểu Long một đứa bé dĩ nhiên có một cái thập giai cường giả làm hộ vệ, lai lịch cũng không đơn giản. Thế nhưng cũng không lo lắng, hắn thân là công tước, địa vị tôn sùng, tại vương quốc, có thể hắn kiên kỵ người cực nhỏ, song trưởng vương, không vượt lên trước 10 cái người, đại tiên sinh, nhị tiên sinh chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu trước mặt, hai người chúng ta đối phó hắn, các ngươi đi tới, trước chém đứt đứa bé kia hai tay cùng hai chân. Đại tiên sinh đối phủ công tước cái khác bát giai, cửu giai hộ vệ nói, là, đại tiên sinh, khi đại tiên sinh thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên động, phía sau xuất hiện một cái cự xà, này cự xà, đầu rắn rất lớn, mà thân rắn rất nhỏ, cả điều thân rắn thành thanh bạch vẽ, đúng là hắn võ hồn, thiên xà võ hồn là xà tộc một loại, một dạng xà võ hồn là thất cấp võ hồn, bất quá, cũng có một ít cường đại xà tộc võ hồn là bát cấp, cái này thiên xà chính là bát cấp đỉnh tiêm võ hồn, khi đại tiên sinh đem thiên xà võ hồn gọi ra, trong nháy mắt hồn hóa, cả người bên ngoài thân thành thanh bạch vẽ. Bao trùm từng tầng một vảy rắn, hai mắt huyết hồng, bỗng nhiên hướng Phí Hầu tấn công qua đây, mà kia nhị tiên sinh võ hồn cũng một loại rất ít thấy võ hồn, dĩ nhiên là một loại tương tự đằng mạng thực vật, đằng mạng cả vật thể mực tử, dài đầy đao nhọn trạng bụi gai, đây là một loại độc đà thực vật võ hồn, hàm kịch độc, đem võ hồn gọi ra, nhị tiên sinh đồng dạng trong nháy mắt hồn hóa, cùng kia đại tiên sinh trước sau hướng Phí Hầu nhào qua, lúc này, phủ công tước cái khắc hộ vệ cũng đều gọi ra võ hồn. Hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, thiếu chủ, ngươi phải cẩn thận. Phí Hầu mở miệng nói, lạnh lùng nhìn đánh tới mọi người, đột nhiên, ngân hà võ hồn gọi ra, hóa thành một cái mấy chục thước sông dài không ngừng quấn, bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, hai tay không ngừng đánh ra, đem phủ công tước mọi người công kích nhất nhất đỡ được, mà ngồi tại Hoàng Tiểu Long vai phệ linh tử hầu lại thần kỳ an tĩnh, một đôi lam sắc mắt nhìn chằm chằm công tước Mạnh Thần cùng Mạnh Hạ Lưỡng phụ tử, ầm, ầm, ầm, đấu khí va chạm, vô số khí lưu bắn nhanh, mang tất cả tửu lâu lầu hai các ngõ ngách, tất cả cái bàn toàn bộ chấn thành bụi phấn, lầu hai, lầu một cái khác thực khách từ lâu chạy tứ tán, khi đại tiên sinh, nhị tiên sinh không ngờ tới Phí Hầu dĩ nhiên bằng lực một người đứng ở nơi đó tiếp được bọn họ mười mấy người công kích, sắc mặt có chút khó coi cùng lửa giận, bất quá, Phí Hầu thực lực, còn là vượt qua bọn họ dự liệu, hơn nữa đem Ngân Hà Võ Hồn dĩ nhiên đạt được cường hóa đến ngũ trọng trình độ, một dạng thập giai cường giả Ngân Hà Võ Hồn phải không khả năng cường hóa ngũ trọng, tối đa tứ trọng, phủ công tước mọi người vừa sợ vừa giận, lần thứ hai đều xuất thủ, Phí Hầu thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng rốt cuộc còn là nan địch bốn tay, đến sau cùng, mỗi tiếp được phủ công tước mọi người công kích liền thân thể chấn động, sắc mặt từ từ trắng bệch. Phí Hầu thân thể đã hồn hóa đến gần như thủy ngân trình độ, thấy vậy, Mạnh Thần, Mạnh Hạ Lưỡng phụ tử nụ cười trên mặt không khỏi triển lộ ra, các ngươi nếu là dám đã thương thiếu chủ của ta, các ngươi sẽ hối hận. Phí Hầu nhìn Mạnh Thần Lưỡng phụ tử dáng tươi cười, tiếp được phủ công tước mọi người công kích, lạnh lùng nói, Mạnh Thần cười nhạt, hối hận. Ta Mạnh Thần làm việc chưa bao giờ sau khi biết hối hai chữ viết như thế nào, bọn ta hạ không chỉ có muốn chém đứt các ngươi hai tay, hai chân. Chờ du hành thị chúng sau khi, lại đem các ngươi kéo đến đường cái, chém đầu răng chúng, ta cũng muốn nhìn, ai cứu được các ngươi. Đúng lúc này, bị Lạc Thông Vương quốc Vương Thượng Triệu Tiến Vương cung nguyên soái Hạo Thiên từ Vương cung trở về, trở lại phủ nguyên soái trước, cảm ứng được từ Mỹ vị đại tửu lâu ba động đấu khí lực lượng, không khỏi ngẩn ra, bởi Mỹ vị đại tửu lâu cự ly phủ nguyên soái cũng không xa, hơn nữa Phí Hầu là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cho nên, đấu khí lực lượng ba động, phủ nguyên soái có thể cảm ứng được, thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên soái Hạo Thiên nhướng mày, tuy rằng Vương Thành không cách nào cấm đánh nhau hiện tượng, thế nhưng như thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả như vậy cũng rất ít thấy. Nguyên soái, cái hướng kia, tự hồ là từ Mỹ vị đại tửu lâu truyền tới. Hạo Thiên bên cạnh vừa một vị hộ vệ hồi đáp, lúc này, canh giữ ở phủ nguyên soái trước phủ tên lính kia đội trưởng nhìn thấy nguyên soái trở về, không khỏi tiến lên bái nói, nguyên soái, vừa có một người tự xưng là nguyên soái sư đệ, cầm nguyên soái kim bài đến đây thấy nguyên soái. Nói xong, đem kia miếng kim bài lấy ra nữa, sư đệ. Hạo Thiên tiếp nhận trong tay kim bài, trên mặt vui vẻ, cái này miếng kim bài, đúng là hắn vài chục năm trước cho sư đệ Phí Hầu, ta sư đệ đây. Hắn tiếp theo hỏi, hắn có chút năm không có thấy sư đệ Phí Hầu a, không nghĩ tới Phí Hầu đến đây thấy hắn, lần này. Bọn họ sư huynh đệ hai người cần phải hảo hảo uống mấy chén, tên lính kia đội trưởng chần chờ một chút, còn là như thực chất bẩm báo, hồi bẩm nguyên soái, hắn tới sau khi, ta nói cho hắn biết nguyên soái đi vương cung, sau lại hắn liền ly khai, hắn nói, hắn tại Mỹ vị đại tửu lâu chờ nguyên soái, Mỹ vị đại tửu lâu. Hạo Thiên biến sắc, cảm ứng Mỹ vị đại tửu lâu bên kia ba động càng ngày càng mãnh liệt đấu khí lực lượng, chẳng lẽ là, sư đệ gặp chuyện không may. Sư đệ Phí Hầu tại Mỹ vị đại tửu lâu, mà bây giờ, Mỹ vị đại tửu lâu lại truyền tới đấu khí ba động lực lượng, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy, nhất định là sư đệ. Hầu như trong nháy mắt, Hạo Thiên trong lòng nhận định, vậy sao ngươi không nói sớm? Hạo Thiên quay tên lính kia đội trưởng giận dữ hét, tên lính kia đội trưởng sợ đến can đảm câu liệt, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nguyên soái phát lớn như vậy hỏa, nguyên soái, ta. Tên lính kia đội trưởng muốn mở miệng giải thích, bất quá, Hạo Thiên cũng không có nghe tiếp, mà là quay trên cao vừa quát, thiết trảo thần ưng, theo thanh âm hắn vừa rơi xuống, trên cao bên trong, vang lên một tiếng ưng lệ chi thanh, một con thật lớn toàn thân thành màu xám đen ưng thú xuất hiện, con này ưng thú toàn thân lại có 4-5 thước đại, trên người lông chim như độ trên một tầng thiết một dạng, dưới ánh mặt trời, lóe ra hàng mang, hai móng rất lớn, phản phất một trảo, có thể đem một con cự tượng xé rách. Hạo Thiên phi thân lên, rơi xuống thiết trảo thần ưng trên lưng, cưỡi thần ưng trực tiếp hướng Mỹ vị đại tửu lâu vọt tới, toàn bộ vương thành, trừ Lạc Thông quốc quốc vương, cũng chỉ có nguyên soái Hạo Thiên có thể cưỡi phi cầm tại vương thành bầu trời phi hành. Tên lính kia đội trưởng thấy nguyên soái Hạo Thiên dĩ nhiên đem thập giai tọa kỵ thần ưng gọi ra, hướng Mỹ vị đại tửu lâu chạy đi, không khỏi sợ đến thân thể triệt để mềm trên mặt đất, bởi vì, Phí Hầu khiến hắn cầm kim bài đi trước vương cung thông tri nguyên soái, hắn cũng không có đi. Lúc đó, hắn là nghĩ hiện tại cũng không có chiến sự, nguyên soái đi vào vương cung, hẳn là rất nhanh thì sẽ trở về, cho nên hắn sẽ không có đi, Hơn nữa hắn không ngờ tới sẽ thật chuyện phát sinh, hiện tại xem ra sự tình rất lớn. Nếu là nguyên soái sư đệ thật gặp chuyện không may, vậy hắn hạ tràng, chôn 40 xu đe quen, chôn 40 xu đe quen.